Tuy vậy, nhưng nó cũng đã ngăn được cự kiếm đang chém xuống. Ở phía xa, Liễu Minh nhìn thấy cảnh này, trong mắt lộ ra vài phần kinh ngạc. Độ sắc bén của hư không kiếm thì làm sao hắn không biết chứ, mà hôm nay với thực lực thiên tượng cảnh thi triển ra thì dù là một ngọn núi lớn cũng sẽ bị chém làm hai. Vậy mà bây giờ lại bị một ma vật cấp chân đan ngăn cản không thể chém xuống. Âm uế Chu Vương lại gào rú mấy tiếng, sau đó há miệng phun ra một đoạn tơ sền sệt màu đen bay vào cự kiếm. Kiếm sắc cự kiếm bị đoàn chất lỏng màu đen kia chạm vào, lập tức phát ra thanh âm xùy xùy, kiếm quang lập tức ảm đạm đi vài phần. Những con nhện khác nhìn thấy cảnh này, cũng nhao nhao phun ra những sợi tơ xám bắn vào phía cự kiếm. Liễu Minh biến sắc, ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, trong miệng pháp quyết liên tục thay đổi, cánh tay đánh ra một đạo kiếm quyết. Kiếm quang trên cự kiếm lập tức đại thịnh, tạo thành một tầng kim diễm. Những sợi tơ dính trên cự kiếm cũng theo đó bị thiêu đốt không còn một mảnh. Kim sắc trên cự kiếm không chút dừng lại, tiếp tục tản ra đem đầu âm uế Chu Vương vây vào trong đó. Một tiếng hí thê lương truyền ra, sau đó mọi thứ lại im bặt. Kiếm quang thu lại, bên trong thình lình hiện ra bóng dáng của âm uế Chu Vương, lúc này thân thể nó đã bị chém thành hai đoạn đang nhanh chóng rơi xuống đất. Những con âm uế Chu ở chung quanh, nhìn thấy cảnh này tức thì phát ra từng tràng tiếng kêu chi, chi, bất chấp việc đang công kích bọn người Liễu Minh. Cả đàn nổi lên một trận đại loạn, sau đó quả nhiên đúng như lời Ma Thiên nói, chúng lại hóa thành một đám mây đen nhanh chóng tháo chạy, chỉ trong chớp mắt đã biến mất cuối chân trời. Liễu Minh thấy vậy trong lòng mới thở nhẹ một cái, phất tay triệu hồi hư không kiếm hoàn. Bên kia, Ma Thiên cũng khống chế thiểu nữ áo đen thu hồi cây cung nhỏ màu tím lại. Đi khỏi đây rồi nói tiếp, Ma Thiên quay lại nói với Liễu Minh một câu, sau đó thân hình nhoáng một cái chui vào trong cơ thể Liễu Minh. Liễu Minh nhẹ gật đầu, phất tay đánh ra một đạo pháp quyết, 12. Đầu long hổ ở phía xa chớp động mấy cái rồi hóa thành một đám khói đen quấn lấy thiếu nữ bay theo Liễu Minh rời đi. Chuyện audio Ma Thiên Ký, tác giả, phòng ngữ, thực hiện htaudiochuyen.com, chương 1327, thành tỉnh. Nửa canh giờ sau, cuối cùng Liễu Minh đã bay ra khỏi khu vực sa mạc hoang vu cát bụi mù mịt, dừng lại tại một khu đất trũng. Phi hành lâu như vậy, bầu trời vẫn còn tối đen, cảm giác áp bách vẫn không biến mất. Liễu Minh thả thần thức quét qua, khi xác nhận xung quanh không có động tĩnh gì thì giơ một tay lên thu lại hắc khí, lộ ra thân ảnh Ma Thiên và thiếu nữ áo đen, nhẹ nhàng thở ra nói. Không thể tưởng được bên trong ma uyên này lại nhiều ma vật như vậy, vừa vào đã bị tập kích. Điều này rất bình thường, ma khí trong ma uyên này nồng đậm hơn bên ngoài tới mấy lần, hơn nữa lại có chân ma chi khí, vậy nên là nơi thích hợp để ma vật sinh tồn hơn bất kỳ nơi nào khác. Hơn nữa đây mới chỉ là bên ngoài mà thôi, càng đi vào sâu trong, sẽ càng gặp ma vật lợi hại hơn, Ma Thiên nói. Liễu Minh nghe vậy cũng chẳng lo lắng chút nào, lật tay lấy ra một khối ngọc giản, chính là bản đồ ma uyên mà Ma Thiên đã vẽ cho hắn từ trước. Khi nãy vừa vào đến nơi đã bị đám âm uế Chu tấn công, thế nên hắn còn chưa kịp xác định vị trí hiện tại. Nhìn địa hình và đám âm uế Chu kia thì nơi này chắc là ám hải qua bích, một vùng nằm ở rìa ma uyên, Ma Thiên thấy vậy, mở miệng nói. Liễu Minh nhẹ gật đầu, rồi đưa thần thức vào trong ngọc giản, rất nhanh đã tìm được một nơi đánh dấu tên là Ám Hải Qua Bích. Xem trên bản đồ này thì thấy sa mạc này diện tích khá lớn, nằm ở tây nam bí cảnh Ma Uyên. Liễu Minh nhìn một hồi rồi đưa thần thức ra khỏi ngọc giản, nhìn về phía Ma Thiên, dò hỏi. Ma Thiên tiến bối, tiếp theo nên đi theo hướng nào? Bên trong Ma Uyên tuy rằng có vô số thiên tài địa bảo, nhưng cái hắn và Ma Thiên quan tâm chỉ có thi hài ma nhân thông huyền và pháp bảo tàn phiến mà thôi. Trong Ma Uyên, những vật này cũng vô cùng hiếm thấy, vậy nên nếu tìm lung tung thì chắc chắn sẽ không được. Ma Thiên nghe vậy, dò xét mọi nơi một lát, trên mặt hiện nét do dự. Liễu Minh thấy vậy khẽ chau mày, hắn vốn tưởng rằng Ma Thiên đã tới nơi này một lần thì sẽ biết rõ vị trí các pháp bảo tàn phiến và thi hài đại năng thông huyền kia. Nhưng hiện tại xem ra Ma Thiên cũng không biết rõ ràng lắm. Ta nhớ là khi còn ở đại lục Man Hoàng, ngươi từng nhận được một la bàn mai rùa, hãy đưa vật này cho ta một lát. Một lúc lâu sau, Ma Thiên mới nói. Liễu Minh nghe nói về chuyện này thì khẽ giật mình, trong đầu mau chóng hồi tưởng lại. Thời điểm một kích giết chết thiếu chủ tộc Thanh Xà và đoạt lấy bảo vật, hắn liền tìm kiếm trong tu di giới một lát rồi mới lấy ra cái la bàn và tấm da thú đi cùng. Người cần thứ này làm gì? Hắn đưa chúng cho Ma Thiên, hiếu kỳ hỏi. Ma Thiên không trả lời, mà khẽ niệm mấy câu chú ngữ. Chỉ thấy nơi tay y bắn ra một tia sáng đen, hóa thành mấy sợi tơ đen mỏng manh, quấn lên người thiếu nữ. Tiếp đó y hất tay lên, đám tơ liền biến mất, sau đó mới đưa tay nhận la bàn và điển tịch. Thiếu nữ áo đen không bị khống chế, hai con ngươi lập tức khép lại, thân thể mềm mại liền ngã về một hướng. Liễu Minh nhướng mày, phất tay phát ra một cỗ hắc khí, nâng thân thể của nàng dậy, nhẹ nhàng đặt xuống đất. Hắc hắc, không nghĩ tới ngươi còn là một người thương hương tiếc ngọc, mà thiên thấy hành động của Liễu Minh, cười hắc hắc. Liễu Minh cũng mặc kệ y, ánh mắt vẫn nhìn vào la bàn và tấm điển tịch gia thú, nói, la bàn này chỉ dùng để xem bói thôi.